Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 4 của bộ truyện Cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, bây giờ thì không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh Tâm bắt đầu tìm hiểu thêm về Tuấn Thành. Cậu biết Tuấn Thành từng học chung trường với cậu và Thanh Nga. Sau đó do Tuấn Thành mắc sai lầm khiến cho bệnh nhân qua đời, cậu ta bỏ nghề về làm quản lý cho công ty của gia đình. Hiện tại cậu ta có gia đình và hai người con trai. Và Tuấn Thành cũng làm kế toán cho công ty gia đình. Minh Tâm đi tìm hết những người quen của Tuấn Thành tìm hiểu thông tin về Thanh Nga. Bạn bè của Tuấn Thành đều không biết mối quan hệ của Thanh Nga và Tuấn Thành. Minh Tâm thì gặp riêng những nhân chứng đã từng chứng kiến chuyện cãi vã của Tuấn Thành và Thanh Nga. Ngày đó liền nói, cô Thanh Nga kia là người tình của cậu phó giám đốc, tận mắt tôi chứng kiến hai người họ gặp nhau. Hơn nữa cả hai cũng đều cãi nhau rất to, nguyên cả dãy phố bao nhiêu người cũng nghe thấy. Minh Tâm nhíu mày tự nhủ, Thanh Nga là một cô gái cao ngạo, bình thường rất ít nói, còn Tuấn Thành theo mọi người kể thì rất lăng nhăng, thay người tình như thành áo. Tại sao Thanh Nga lại là người tình của Tuấn Thành được chứ? Cậu đến tận nhà của Thanh Nga để tìm hiểu thông tin. Người tiếp Minh Tâm là dì Huyền, mẹ của Thanh Nga. Đã mười mấy năm trôi qua, cậu này mới gặp lại người phụ nữ ấy. Bà vẫn nhận ra cậu liền mời cậu vào nhà. Cậu chìa mảnh giấy ghi mấy dòng chữ, nói hoàn cảnh của mình không thể nói chuyện, phải dùng bút viết. Dì Huyền gật đầu rồi đáp, mấy hôm trước tôi từng nghe con bé Nga nhắc đến cậu. Dì Huyền nói mà đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trên cổ tay của Minh Tâm. Cậu bèn giải thích chuyện Thanh Nga đeo lên tay của cậu trong lúc cậu hôn mê để cầu bình an. Dì Huyền khẽ gật đầu rồi nói, con bé nó có nói chuyện đó với tôi, trên chiếc vòng là viên đá quý của mẹ tôi để lại. Sĩ Huyền thở dài một cái rồi lại chuyển chủ đề. Cậu tới vì chuyện con Nga tình nghi phạm giết người phải không? Minh Tâm nhanh tay ghi ra giấy. Sĩ có nghe Thanh Nga nhắc về ai tên là Tuấn Thành không? Sĩ Huyền liền đáp, con bé Nga bình thường ít giao tiếp với những người xung quanh, thế giới của nó chỉ có công việc mà thôi. Hôm công an tới nhà tìm tôi thì tôi hiểu và cũng hỏi tôi về người chết. Thế nhưng tôi quả thật không biết thông tin gì về cậu ấy. Người ta nói Tuấn Thành trước học cùng trường y với con gái tôi và họ có quen nhau từ trước đó. Sau này con Nga đi nước ngoài thì mất liên lạc. Cho tới hơn một năm trước khi con bé về Việt Nam thì mới liên lạc lại với nhau. Ai nói cho gì chuyện đó? Là con Thanh Nga khai với công an như vậy. Hôm tôi vào gặp con bé cũng kể lại như vậy. Tuy nhiên con bé nói nó không giết người. Tôi cũng tin con bé Nga không giết người. Nó làm bác sĩ để cứu người mà. Hơn nữa cậu Tuấn Thành kia sức thanh niên, làm sao lại bị một người con gái mảnh mai như con gái tôi giết một cách dễ dàng như vậy? Hiện trường cũng không có dấu chân để lại. Tại sao họ lại vẫn bắt giam con gái của tôi? Minh Tâm viết vài dòng an ủi, cậu liền nhấn mạnh. Gia đình nạn nhân đang gây sức ép lên công an. Hiện tại họ đang điều tra và chưa có kết luận cuối cùng. Giờ chúng ta cần chứng minh Thanh Nga không có mặt tại hiện trường là cô ấy sẽ được thả tự do. Sĩ Huyền lúc này liền bật khóc. Ngày hôm ấy con Nga có tới nhà dì ăn cơm. Lúc cơm nước xong xuôi thì nó có đi có việc. Tuy nhiên mới bước ra tới cửa thì nó bị choáng. Dì xoa dầu cho nó tầm 10 phút sau thì nó mới tỉnh táo trở lại. Sĩ khuyên nó ở lại nghỉ nhưng nó không chịu, vẫn dắt xe đi. Ngày hôm sau thì nó thành nghi phạm giết người. Minh Tâm lúc này lại hỏi, Thanh Nga đi ra ngoài nhà lúc mấy giờ vậy gì? Hơn 8 giờ tối, nó nói đi có việc rồi trở về nhà trọ. Minh Tâm suy nghĩ hồi lâu rồi tự nhủ, hơn 8 giờ tối ra khỏi nhà, gần 9 giờ có người lại thấy Thanh Nga gặp mặt của Tuấn Thành rồi cả hai cãi vã nhau. Tuấn Thành bị giết từ lúc khoảng 23 giờ cho đến 0 giờ. Tại sao họ lại cãi nhau? Vậy cô ấy có thực sự ra tay với Tuấn Thành? Minh Tâm quay trở về, viết lại tất cả nội dung cậu tìm hiểu được cho anh Tĩnh biết. Anh Tính lúc này gật đầu rồi đáp. Thực sự những gì cậu tìm hiểu được không giống như những gì chúng tôi đã điều tra. Cô ấy vẫn một mực khẳng định mình không giết người. Thế nhưng từ thời gian 23 giờ đến 0 giờ cô ấy đã đi đâu, làm gì thì lại không nói. Nếu không có bằng chứng ngoại phạm thì không thể cứu được cô ấy. Mình tầm mấy giờ xin được gặp Thanh Nga để nói chuyện với cô ấy. Thính liền cố ý sắp xếp cho cậu tới gặp Thanh Nga, chỉ là cô ấy nhất quyết không gặp. Mình tầm chỉ đành lấy giấy bút viết một lá thư gửi cho Thanh Nga, nói chuyện mọi người ai cũng tin tưởng cô vô tội và đang cố gắng giúp cô tìm chứng cứ chứng minh. Nếu cô có bằng chứng ngoại phạm thì phải khai báo cho công an được biết. Thanh Nga nhận lấy lá thư, đọc xong cô chỉ ngồi trầm ngâm một mình. Anh Thích lúc này liền hỏi, thực ra cô có chuyện gì giấu chúng tôi? Nếu cô không thể đưa ra được bằng chứng ngoại phạm trước tòa, cô sẽ phải chịu án giết người. Hiện tại mọi chứng cứ đều chỉ mũi về cô. Người nhà của nạn nhân cũng đang gây sức ép và đẩy nhanh quá trình kết án. Thanh Nga ngồi thẫn thờ một mực khẳng định, tôi không giết người, dù gia đình anh ta có gây sức ép tới đâu, cũng không thể ép tôi nhận việc tôi không làm. Tại sao cô lại gặp nạn nhân? Anh ta làm bên công ty thực phẩm, tôi gặp anh ta chỉ để mua thực phẩm cho trung tâm bảo trợ trẻ em. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa các anh mới chịu tin. Nhưng mà hai người đã xảy ra cãi vã, cô thậm chí còn dọa giết chết nạn nhân. Là tôi nóng tính, trung tâm bảo trợ trẻ em cần thực phẩm, vậy nên bên Liên Thành lại cắt xén đưa gạo mốc tới. Các bé nhỏ như vậy, gạo mốc xanh mốc đỏ ăn vào có bệnh không? Đã vậy số lượng còn thiếu hụt, gạo còn trộn cả đá, nếu là anh có nổi nóng không? Công an Tính nghe tới đó lập tức gọi người tới trung tâm bảo trợ trẻ em để kiểm tra lại sự việc xem đúng như lời của Thanh Nga cung cấp hay không. Đoàn anh ta lại tiếp tục lấy lời khai. Hai người cãi vã nhau lúc mấy giờ? Là hơn 9 giờ. Tôi và anh ta chỉ tranh luận mất chừng 20 phút. Sau đó tôi đã bỏ đi. Cô đi đâu và làm gì? Tôi về nhà trọ. Từ bờ sông đến nhà trọ của cô không xa. Quãng đường chỉ đi xe đạp cũng mất không quá 15 phút. Nếu đi bộ thì cũng chỉ mất nửa tiếng. Vậy nhưng mà nhân chứng cùng khu trọ đã cho cô biết về nhà trọ là 0 giờ 15 phút. Vậy thời gian từ 10 giờ đến 0 giờ 15 phút cô đi đâu làm gì? Tôi chỉ đi lang thang trên đường mà thôi. Có nhân chứng nào chứng minh được không? Anh công an à, tôi đi một mình làm sao có nhân chứng? Rõ ràng là anh đang muốn làm khó tôi mà. Nghĩa là cô không có nhân chứng, nói cách khác là cô không có bằng chứng ngoại phạm. Lúc ấy tôi buồn và thất vọng khi biết Tuấn Thành xấu xa như vậy. Tôi cứ đi trên đường chẳng biết nói cùng ai. Sếp à, sếp muốn tôi phải nói gì chứ? Trên người của nạn nhân còn có sợi từ chiếc khăn của cô. Chuyện này cô giải thích thế nào? Là tôi đánh anh ta. Lúc ấy tôi không kìm nén được cảm xúc cho nên đánh anh ta. Anh ta cũng đánh trả. Hai bên giằng co nhau. Cúc áo của anh ta đã bị mắc vào chiếc khăn của tôi mà thôi. Tôi thực sự không giết người. Anh thường nghĩ xem anh ta cao to như vậy, tôi giết anh ta bằng cách nào chứ? Không biết thu được thêm kết quả gì cho nên anh Tính đành ngưng lại câu trả lời. Anh tới gặp gia đình của nạn nhân. Vợ của Tuấn Thành liên tục khóc lóc kêu bên công an nhanh chóng xử lý Thanh Nga. Bà ta nói rằng Thanh Nga chính là hồn ly tinh, nghi kế rủ dây chồng và bòn rút của cải. Khi không đạt được ý nguyện cho nên Thanh Nga không ăn được đạp đổ, ra tay giết hại Tuấn Thành. Công an lúc này liền hỏi, chồng của chị có bị mất đi món đồ gì không? Liên lúc này liền đáp, có, anh ấy mất sợi dây chuyền. Sợi dây đó anh ấy mới mua hơn một năm. Ngoài ra áo khoác ngoài cũng đang bị mất, đồng hồ thủy sĩ đeo tay cũng mất. Công an bấy giờ liền nói, tại sao những sự việc quan trọng như vậy chỉ không nói với bên công an? Liên lúc này liền đáp, tôi làm sao biết chứ, các anh hỏi, các anh phải hỏi thì tôi mới khai được chứ. Sợi dây chuyền và chiếc áo đó như thế nào, chỉ có thể tả cho chúng tôi được chứ. Sợi dây chuyền đó nó giống như bao sợi dây khác, có cái mặt của nó gắn ngọc phỉ thúy màu xanh. Nghe nói viên ngọc đó là của vua chúa thời xưa cho nên rất quý. Còn chiếc áo thì nó giống như chiếc áo khác. Chồng tôi đặt một thợ may người Hoa làm, trên áo có khuy cài bằng ngọc của Ấn Độ, làm đồ riêng chỉ chồng tôi mới có. Chị vẽ lại chi tiết đó được chứ? Liền lập tức vẽ lại hình thù chiếc khuy áo cài cho công an xem. Sau khi phát hiện tình hình mới, Tính liền cấp báo lên trên. Lãnh đạo thảo luận và đi tới phán đoán. Nhiều khả năng hung thủ là người thân quen với nạn nhân. Hắn thực hiện vừa cướp của là chính. Từ phán đoán này, các cán bộ chiến sĩ công an đã phải điều tra tất cả các đối tượng ít nhiều có liên quan tới nạn nhân. Trong đó không loại trừ cả thành viên gia đình, cả hai anh trai cùng cha khác mẹ của nạn nhân, thậm chí là cả nhân viên trong công ty. Sự việc xoay vòng nhưng vẫn không chứng minh được Thanh Nga không liên quan tới vụ án vì cô không có bằng chứng ngoại phạm. Khi công an liên tục gặp người thân quen của nạn nhân lấy lời khai, phía gia đình của Tuấn Thành lại tức giận yêu cầu nhanh chóng kết thúc vụ án, trả lại công bằng cho người đã khuất. Họ cho rằng bên công an đang cố tình bao che cho Thanh Nga để cô ta thoát tội, cố ý đẩy vụ việc theo hướng cướp của giết người. Chú của Tuấn Thành đã tới gặp Đại tá Đức giữ cương vị Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố, yêu cầu nhanh chóng điều tra kết án. Đại tá Đức liền ra lệnh toàn đội tích cực tìm thêm những bằng chứng để tìm hung thủ. Do vẫn còn đói kém lại làm việc liên tục, nhiều đồng chí công an bị bệnh. Cấp trên hạ lệnh bệnh xá cấp thuốc, hậu cần tăng mỗi đồng chí công an thêm suất gạo để ăn no bụng, đủ sức chiến đấu với hung thủ. Minh Tâm thi thoảng vẫn tới gặp anh Tĩnh hỏi han tình hình của Thanh Nga. Mọi việc cứ dậm chân tại chỗ. Lúc anh Tĩnh đưa cho cậu xem một bức vẽ, một chiếc đồng hồ đắt đỏ của Tuấn Thành, cùng sợi dây chuyền lẫn chiếc khuy áo, thì Minh Tâm đều sững người. Cậu ngồi ngay ra rồi tự nhủ. Sao chiếc khuy áo kia nhìn quen mắt quá, mình đã nhìn thấy nó ở đâu chứ? Tĩnh thấy Minh Tâm như vậy thì bèn hỏi. Cậu nhìn thấy quen không? Anh em chúng tôi tìm kiếm gầy cả người, mòn cả giày mà chưa tìm được thông tin gì cả. Minh Tâm trong mày đưa tay lên dãy trán, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Cậu nhớ lại chiếc khuy áo đó giống với khuy áo trên người của một bệnh nhân. Cậu lúc này bèn viết, nó giống hệt chiếc khuy áo của bệnh nhân trong khoa. Tôi đã nhìn thấy nó nhưng tạm thời chưa nhớ ra là của bệnh nhân nào. Anh Tĩnh lúc này liền vội nói, anh nhớ lại đi, việc này rất quan trọng vì nó là tình tiết mấu chốt của vụ án. Cái khuy áo này là hàng được đặt riêng cho nạn nhân. Theo người nhà nạn nhân cung cấp, đó là hàng ngọc của Ấn Độ. Việt Nam không có chiếc thứ hai đâu. Chúng tôi phán đoán vụ này là một vụ cướp của giết người. Bây giờ cần tìm những vật chứng này thì có thể tìm được hung thủ. Minh Tâm mừng rỡ lắm. Nếu quả thật tìm được hung thủ thì Thanh Nga sẽ được minh oan. Tuy vậy anh Tĩnh lại nói, việc cô Thanh Nga có được tòa án tuyên vô tội hay không còn phụ thuộc vào các tình tiết vụ án. Hiện tại cô ấy chưa có bằng chứng ngoại phạm. Người nhà nạn nhân cho rằng có thể Thanh Nga còn có thêm đồng phạm cùng ra tay. Bởi vậy mà giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được những vật chứng kia để mà truy tìm hung thủ. Minh Tâm đã hiểu ra vấn đề. Cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện tìm kiếm chiếc khuy cải áo. Cậu đem chuyện đó kể lại cho mọi người trong bệnh viện nghe. Cậu huy y tá lúc này bèn nói, chiếc khuy áo cải màu xanh đúng không bác Tâm? Vậy thì là của bệnh nhân ở phòng 9 đó bác. Công an lập tức tới gặp bệnh nhân phòng số 9 tìm hiểu về chiếc khuy cải áo. Bệnh nhân thấy có công an tới thì vô cùng sửng sốt. Lúc được hỏi về chiếc khuy, bệnh nhân lúc này đáp, cái này là quà con tôi tặng. Chiếc khuy cải áo này con ông tặng cho khi nào? Cách đây 5 ngày. Hôm ấy nó về cầm theo chiếc khuy rồi nói tặng tôi cải áo cho đẹp. Vậy con của bác đang ở đâu? Chiếc khuy áo này là vật chứng bị mất trong một vụ án giết người cách đây 1 tuần. Người đàn ông nghe công an nhắc tới vụ án giết người thì không giữ được bình tĩnh. Sao? Cán bộ nói gì? Đây là vật chứng của vụ án giết người sao lại vậy? Chắc chắn là cái này con tôi mua ở đâu về tặng cho tôi. Khuy cái áo này thiếu gì chứ? Đây là chiếc khuy cái áo được đặt riêng từ Ấn Độ. Ở Việt Nam không có cái thứ hai. Mặt của người đàn ông bấy giờ biến sắc. Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong bệnh viện bắt đầu xôn xao vì chuyện lạ. Một lúc sau con trai của người đàn ông tới viện chăm bố. Cậu ấy lập tức bị mời về công an lấy lời khai liên quan đến chiếc khuy áo đặc biệt ấy. Tại cơ quan công an, người con trai khai tên Phong 25 tuổi mới đi bộ đội về, đang làm công nhân nhà máy thép. Cậu ấy mới mua được chiếc khuy cải áo đấy từ một đồng nghiệp tên Mạnh trong công ty. Bị công an lại tiếp tục tới công ty thép tìm Mạnh để điều tra. Mạnh bị mời lên cơ quan công an thì vô cùng hùng hổ. Nó sẽ kiện ngược bên công an vì tội vu khống cậu ta cướp của giết người. Anh Tính lúc này liền đáp: chúng tôi mới đang mời anh về lấy lời khai, anh không được ăn không nói có, đổi trắng thay đen như vậy. Mạnh nghe vậy thì liền đáp: ngày nạn nhân chết tôi làm ca đêm, các anh cứ tới gặp tổ trưởng mà xem chấm sổ công. Tôi có bằng chứng ngoại phạm, các anh lấy quyền gì mà giữ tôi trên đồn? Tôi ở đây phải nghỉ làm, rồi các anh có đền tiền lương cho tôi được không? Anh Tính đưa chiếc khuy cài áo rồi hỏi: anh cho chúng tôi biết từ đâu anh có chiếc khuy cài áo này? Thì tôi mua nó. Anh mua ở đâu? Tôi mua của mấy người bán hàng trước cổng công ty chứ mua ở đâu. Bên công an yêu cầu Mạnh dẫn tới nơi mà cậu mua chiếc khuy cài áo. Anh ta dẫn công an đi loanh quanh một lúc, chẳng chỉ ra được mình đã mua của ai. Công an mất kiên nhẫn bèn nói: vậy nếu như anh không khai ra từ đâu anh có chiếc khuy cài áo này, thì chúng tôi sẽ mời anh lên mỗi ngày để lấy lời khai. Mạnh chẳng một chút sợ hãi, cứ ngồi rung đùi hết ngày rồi về. Công an không thể giữ Mạnh lại, bởi theo hồ sơ chấm công bên công ty thép, thứ hôm xảy ra vụ án anh ta có làm ca đêm thật. Tính lúc này liền nói: anh đúng là có bằng chứng ngoại phạm, tuy nhiên chúng tôi nghi ngờ anh có liên đới tới vụ án, có thể là đồng phạm của hung thủ hòng che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do cướp của mà có. Nếu anh không chứng minh được nguồn gốc của chiếc khuy thì chúng tôi khởi tố anh, bởi vì chiếc khuy này là tài sản quý, đồng thời là một vật chứng quan trọng. Mạnh bấy giờ chẳng chút quanh nữa mà đành khai: tôi khai, nhưng mong cán bộ đừng bỏ tù tôi. Thực ra cái khuyên này tuyến cắp được mà có, cũng không phải tôi mua ở đâu cả. Mạnh từng thụ lý án tù về tội trộm cắp tài sản, vậy nên khi hắn khai chiếc khuy áo là do trộm thì bên công an lập tức tin tưởng hắn bị loại ra khỏi đối tượng tình nghi. Tuy vậy Mạnh vẫn phải phối hợp với công an để truy tìm kẻ có chiếc khuy cài áo mà Mạnh đã trộm được. Sau một thời gian giả soát tìm kiếm thì bên công an đi vào ngõ cụt, bởi không thể xác minh được kẻ có chiếc khuy cài áo đó là ai. Lúc mọi chuyện bế tắc, anh Tính lại tiếp tục cho người đi khắp các tiệm kim hoàn và chợ bán đồ xi quần áo để tìm kiếm chiếc áo đã bị mất của nạn nhân, mong muốn tìm được manh mối. Cuộc điều tra bị kéo dài, gia đình của nạn nhân vô cùng phẫn nộ. Họ ngày ngày kéo nhau đến đồn công an yêu cầu nhanh chóng xử lý hung thủ giết người là Thanh Nga. Phía bên công an nhiều lần lấy lời khai của Thanh Nga, muốn tìm được bằng chứng ngoại phạm cho cô, nhưng cô lại không khai lấy một lời, chỉ một mực khẳng định mình không giết chết Tuấn Thành. Lúc ấy phía bên Minh Tâm cũng không có thêm thông tin gì có lợi cho Thanh Nga. Anh cũng cố gắng tìm thầy để khống chế âm khí trên cơ thể mà bất thành. Hầu như là những thầy pháp Minh Tâm tìm tới đều không thể giúp cậu nhập hồn trở lại. Càng lâu thì Minh Tâm lại càng có biểu hiện lạ. Rất hay nằm mơ thấy cảnh bác sĩ Xuân đứng ở cầu thang, ánh mắt đầy oán hận nhìn xuống dưới. Cậu lo lắng liệu có phải oán khí của bác sĩ Xuân càng lúc càng cao. Cậu lại nghĩ nhiều đến chuyện đó cho nên mới hay gặp ác mộng. Tuy là như vậy, cậu một mình chịu đựng, quyết không kể cho vợ con nghe. Đêm này Minh Tâm lại mơ lặp lại giấc mơ cũ, vẫn là hình ảnh bác Xuân bị đẩy xuống cầu thang. Tuy nhiên lần này Minh Tâm có thể nhìn thấy rõ chiếc vòng tay đeo trên cổ cũng của hung thủ. Cậu đã giật mình hoảng loạn khi chiếc vòng ấy lại giống nghệt chiếc vòng cậu đang đeo trên tay. Minh Tâm giật mình tỉnh lại, cậu tự nhủ: chuyện này sao có thể chứ? Chiếc vòng tay của Thanh Nga sao lại nằm trên cổ tay của hung thủ được? Cô ấy rốt cuộc có liên quan gì đến cái chết của bác sĩ Xuân? Minh Tâm thức thông cho đến sáng. Trời vừa hừng sáng, cậu chạy ngay đến bệnh viện để hỏi thăm lại chuyện bác Xuân và Thanh Nga cãi nhau hôm ấy. Mấy cô nhân viên nhiệt tình kể lại cho Minh Tâm nghe chuyện hôm ấy. Họ nhìn thấy bác sĩ Xuân từ ngoài hầm hầm tiến tới quát bác sĩ Nga: tại sao em lại làm như vậy? Em có biết chuyện đó sẽ nguy hiểm thế nào không? Chị cho em xin lỗi, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Tại sao chứ? Tại sao không bàn bạc với mọi người mà em tự quyết định như vậy? Em có biết đang làm cái gì không hả? Em biết mình đang làm gì. Việc em làm thì em chịu trách nhiệm, không liên lụy tới mọi người. Nói xong bác sĩ Nga liền bỏ đi. Bác sĩ Xuân chạy theo rồi cả ngay cổng rẽ vào dãy hành lang dẫn sang khoa sản. Mình Tâm nghe câu chuyện này được mọi người nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, ai cũng đều kể giống nhau. Cậu không biết chuyện tranh luận giữa hai người bác sĩ đó là gì. Cậu cũng có lần dò hỏi Thanh Nga khi viết thư gửi cho cô ấy, nhưng cô ấy lại không có hồi âm. Trong đầu của Minh Tâm đôi lúc lại mường tượng tới chuyện xấu. Cậu lờ mờ có khi đoán cái chết của bác sĩ Xuân đúng là do Thanh Nga gây ra. Dựa vào việc những giấc mơ lạ về người đeo chiếc vòng tay đẩy bác sĩ Xuân kia. Tuy nhiên ý nghĩ ấy lại phản bác, bởi chiếc vòng tay duy nhất của Thanh Nga đã tặng cho cậu rồi. Nếu là cô đẩy bác sĩ Xuân thì cổ tay không đeo vòng mới đúng. Cậu lại quyết định đi đến bên cầu thang. Thanh Thủy chặn cậu lại rồi nhắc nhở. Hiện tại quán ác quỷ đang rình rập ra tay với cậu. Tốt hơn hết cậu phải thận trọng, đừng có để nó có cơ hội ra tay. Nói rồi Thanh Thủy lại vội vàng biến mất. Có lẽ cô ấy đang bị một thế lực khác truy đuổi. Cô ấy rất sợ nguồn năng lượng của kẻ săn ma quỷ kia. Do không xác định được kẻ đó là ai, cho nên cô ấy thận trọng mỗi khi xuất hiện. Minh Tâm liền đi về phía cầu thang. Cậu nhớ tới lối cầu thang mà lần trước Mùi từng muốn dẫn cậu đi tới. Đó là lối đi trên sân thượng của bệnh viện. Tuy nhiên trước đây do bệnh viện có người leo lên mái nhà nhảy xuống tự tử, cho nên sau đó cánh cửa của lối đi đã bị khóa lại. Lối đi này được mọi người gọi là lối địa ngục và chẳng ai đi tới đó. Minh Tâm bước trên hành lang tiến về phía cánh cửa. Cánh cửa dì xét nhưng khóa còn mới. Cậu lúc này liền thắc mắc, tại sao cánh cửa này là bị khóa chết cả chục năm mà ổ khóa vẫn còn mới như vậy chứ? Cậu nắm lấy ổ khóa kiểm tra rồi xuống phòng bảo vệ hỏi thăm chìa khóa cửa lên sân thượng. Mấy người bảo vệ thì Minh Tâm muốn lấy chìa khóa thì bất ngờ lắm. Họ liền đi cùng Minh Tâm tới nhà mở cửa cho cậu. Thật bất ngờ ổ khóa và chìa lại không khớp nhau. Điều đó chứng tỏ là ổ khóa kia đã được thay. Tuy nhiên ai là người thay nó, mục đích của kẻ ấy là gì? Cậu muốn tìm thợ tới phá khóa, nhưng mấy người bảo vệ lại ngăn cản. Họ sợ phá khóa thì bệnh viện sẽ phạt hơn. Họ sợ phá thì bệnh viện sẽ phạt. Hơn nữa sợ lại có người leo lên mái của bệnh viện nhảy xuống dưới tự tử như trước. Minh Tâm bị mọi người gàn và kích. Minh Tâm bị mọi người gàn và kéo quay trở lại. Tuy nhiên khi ba người xoay lưng bước đi, cánh cửa kia đột nhiên phát ra những âm thanh tựa như mở khóa. Minh Tâm quay đầu lại phía sau, nhìn chằm chằm vào ổ khóa. Không thấy chuyện gì xảy ra, cậu mới cùng hai người bảo vệ đi xuống dưới. Thưa hôm đó Minh Tâm trực đêm, lúc đang ngồi thì một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới. Minh Tâm rất nhanh phát hiện ra sự bất thường từ cơn gió lạ. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, rồi lại tiếp tục ngồi về chỗ. Đột nhiên cậu thấy tiếng nước giọt tong tong dưới sàn nhà, kèm với đó là tiếng bước chân. Cậu liền lập tức quay ngoắt lại đằng sau, nhìn xem ai vừa mới tới. Tuy nhiên phía sau lưng của cậu lại chẳng có người. Cậu đứng dậy bước ra mở cửa làm vài động tác khởi động lại cơ thể cho tỉnh táo. Tuy vậy khi mà trở lại phòng, Minh Tâm thấy nước đã tràn ra dưới sàn, bước nhiều tới mức băng qua bậc cửa trôi ra hành lang. Minh Tâm cuống lên bởi không biết nước ở đâu tràn ra nhiều như vậy. Cậu chạy ra ngoài hô lớn báo động cho mọi người biết, thế nhưng không ai nghe thấy lời cảnh báo của Minh Tâm. Nước tràn ra ngoài hành lang trôi theo cầu thang, róc rách chảy xuống dưới. Minh Tâm lật đật chạy tới cầu thang. Tuy nhiên hình ảnh bên dưới cầu thang lại khiến cho cậu sững người, bởi Mùi đang đứng ở dưới chân cầu thang và nhoẻn miệng cười nhìn cậu. Minh Tâm bị hình ảnh bên dưới cầu thang làm cho rùng mình. Cậu không ngờ Mùi lại xuất hiện trong tình cảnh như vậy. Cậu nhìn chằm chằm về phía Mùi, không dám chớp mắt, bởi tưởng hồ như nếu chớp mắt thì Mùi sẽ biến mất ngay tức khắc. Mùi đưa bàn tay về phía của Minh Tâm. Chiếc vòng tay cổ của cô ấy làm cho Minh Tâm chú ý. Nó giống với chiếc vòng tay của Thanh Nga. Cậu nhìn chiếc vòng trên tay của Mùi, rồi lại nhìn vào chiếc vòng trên tay của mình tự nhủ. Lẽ nào người đẩy bác sĩ Xuân làm Mùi ư? Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Suốt cuộc giữa bọn họ có chuyện gì, hay chỉ là hồn ma của Mùi vốn là ác quỷ, nó sẽ ra tay với bất cứ người nào mà nó muốn? Lúc cậu còn đang mải mê suy nghĩ thì quả nhiên bàn tay lạnh ngắt của Mùi đã túm lấy Minh Tâm từ lúc nào. Nó cười lên đầy ghê sợ rồi kéo mạnh cho Minh Tâm ngã nhào về phía trước. Nền nhà khá trơn kèm thêm con nước chảy cho nên Minh Tâm dễ dàng bị lôi xuống dưới. Cậu cố gắng đưa tay bám lấy lan can cầu thang. Tuy vậy sức mạnh của Mùi khá lớn khiến toàn thể cơ thể của Minh Tâm nhanh chóng bị kéo văng đi. Chiếc vòng trên tay của Minh Tâm cọ sát mạnh vào lan can phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Cậu chỉ kịp nhìn ánh sáng lét phát ra từ vòng tay rồi cả cơ thể lập tức bị kéo đổ dầm xuống chiếc chiếu nghỉ mà bất tỉnh. Lúc cậu tỉnh lại thì mình đang nằm ở chiếu nghỉ. Có rất nhiều người đi qua đi lại mà không ai nhìn thấy cậu. Minh Tâm đưa bàn tay nắm lấy áo của một người. Thế nhưng lạ thay, tay của cậu xuyên qua người của họ. Cậu bấy giờ mới biết hồn của mình đã thoát xác. Tuy nhiên cơ thể của cậu hiện tại đang ở đâu chứ? Cậu muốn hét lên thật lớn rồi nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu. Tới nơi cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là y tá Huy. Anh ta lúc này liền than trách: sao bệnh viện mình như có quỷ ám thế này? Cô Mùi thì mất tích chẳng thấy đâu, bác sĩ Xuân thì chết, bác Tâm hai lần bị ngã ở cầu thang, giờ bác ấy nằm thế kia chẳng biết khi nào mới tỉnh lại. Cô điều dưỡng lúc này liền nói: chắc bác ấy choáng quá cho nên là ngất đi thôi. Lần này hên là không vỡ đầu, chứ không lấy ra đầu máu mà chuyển cho bác Tâm nữa. Khổ thân bác Nga, tự nhiên vướng vào vụ án giết người. Mà anh có tin bác Nga giết người đàn ông đó không? Tôi không tin đâu. Bên công an đang chuyển hướng điều tra sang cướp của giết người. Hơn nữa chúng ta làm việc với bác Nga lâu nay, ai chả biết bác Nga thương người. Đến con kiến còn chẳng lỡ giết thì sao lại giết người chứ? Hơn nữa bác Nga sức phụ nữ yếu đuối, không thể nào giết chết một gã to béo như Tuấn Thành được đâu. Thì cũng nghĩ vậy, mà nghe đâu bác Nga lại chẳng có bằng chứng ngoại phạm. Không ai biết khoảng thời gian nạn nhân tử vong, bác Nga đi đâu cả. Chẳng biết trong chuyện này còn bí mật gì khác. Mà tôi còn nghe có đứa phán đoán bác Nga và bác Xuân có hiềm khích với nhau. Có đứa độc mồm còn bảo bác Nga ra tay với bác Xuân nữa. Huy lúc này liền phản bác: vớ vẩn, bác Nga sao lại ra tay với bác Xuân được chứ? Có thể là bác Xuân sơ ý ngã như bác Tâm thôi. Cô không thấy bác Tâm ngã cầu thang tới hai lần. Cô điều dưỡng không nói gì thêm, lẳng lặng rời khỏi phòng. Minh Tâm nhìn cơ thể của mình đang nằm bất động trên giường, chiếc vòng đeo tay cũng chẳng còn. Cậu tiến lại gần toan nằm vào cơ thể nhưng không thể nào nhập hồn trở lại. Cậu không biết nên làm sao thì tiếng của Thanh Thủy lại vang lên ở bên tai. Chiếc vòng thêm bị tuột rồi lúc bác cố ý bám tay vào lan can cầu thang. Minh Tâm lúc này liền ngơ ngác. Cô biết chiếc vòng đó ở đâu? Có người đã nhặt được nó. Tôi không có cách nào giúp cậu lấy lại chiếc vòng đó được. Người đó là ai? Tôi không biết, tại vì trên người của hắn có năng lượng rất lớn. Nếu tôi mà xuất hiện, hồn vía sẽ tiêu tán ngay. Cũng nhờ người đó mà cậu được cứu đó. Đó là thầy Pháp ư? Hình như là không phải. Tôi cũng không có rõ đâu. Cậu có bùa của thầy cúng cho cơ mà, sao con Mùi lại tấn công cậu được chứ? Minh Tâm nhớ tới lá bùa của thầy cúng cho. Cậu cũng biết lá bùa chỉ có tác dụng trong 7 ngày ngắn ngủi mà thôi. Sau 7 ngày thì ma quỷ có thể làm phiền tới cậu. Nhưng do bận biểu cho nên cậu chưa tới gặp thầy cúng xin lại chiếc lá bùa mới. Hiện tại cậu chỉ có thể tới gặp thầy cúng nhờ ông ta ra tay giúp đỡ lấy lại chiếc vòng tay mà thôi. Nghe Minh Tâm nói vậy, Thanh Thủy không phản đối. Tuy nhiên nếu rời cơ thể quá lâu, khoảng cách quá xa thì Minh Tâm có thể sẽ không tỉnh lại được nữa. Ngoài ra trong bệnh viện còn có một mối nguy hiểm khác rình rập, đó là con Mùi đang tìm cách chiếm cơ thể của cậu. Thanh Thủy bất đắc dĩ bèn thỏa thuận: cậu ở lại bên cơ thể của mình đi, đợi trời tối tôi sẽ đi tìm thầy cúng về cho cậu. Minh Tâm lo sợ Thanh Thủy ra ngoài ngộ nhỡ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên cô ấy nói: không còn lựa chọn nào tốt hơn vậy đâu. Cậu có mệnh hệ gì ai giúp tôi tìm kẻ thù, vậy nên việc này giao cho tôi. Chờ cho trời tối, Thanh Thủy rời khỏi bệnh viện đi tìm thầy cúng tới. Thầy cúng sau khi nghe Thanh Thủy nói chuyện thì cũng chắp tay lại sống cô ấy. Thanh Thủy van xin mãi thì thầy cũng mới chịu đồng ý giúp đỡ. Ông ấy tới bệnh viện tìm người đã nhận được chiếc vòng tay. Trái với những gì mà Thanh Thủy nói thì người nhận được chiếc vòng tay đó lại là một người hết sức bình thường, thậm chí chẳng có con mắt âm dương. Thầy cũng rất nhanh lấy lại được chiếc vòng tay, đeo lên tay cho Minh Tâm. Lúc bấy giờ Minh Tâm mới tỉnh lại được. Tuy nhiên nếu đeo vòng tay vào thì Minh Tâm lại không thể nói chuyện. Thầy tạm thời tháo chiếc vòng tay để cậu dễ dàng giao tiếp. Cậu cảm ơn thầy cũng rồi kể lại chuyện mà cậu gặp đêm trước cho thầy nghe. Minh Tâm kể chuyện trên tay của mũi có chiếc vòng tay giống hệt chiếc của cậu. Cậu suy đoán kẻ đẩy bác sĩ Xuân xuống dưới cầu thang chính là mùi. Thầy cũng thắc mắc lý do mà nó đẩy bác sĩ Xuân là gì chứ? Tại sao nó lại tấn công cậu và bác sĩ Xuân? Thanh Thủy lúc này đáp: vậy ông bắt nó đi, nó sẽ khai lý do giết người. Thầy cũng lại hỏi: mà nó chết bao lâu rồi? Tới giờ còn chưa tìm thấy xác sao? Chắc là hơn 3 tuần rồi. Nếu nó chết trong bệnh viện thì giờ bốc mùi lâu rồi, sợ là nó bị giết ngoài bệnh viện. Thầy cũng lại lắc đầu nói: nếu chết ngoài khuôn viên của bệnh viện thì linh hồn nó sẽ không ở đây đâu. Tôi đoán thi thể của nó đang trong bệnh viện mà mọi người tìm chưa ra. Minh Tâm bất giác nhớ tới cái cổng đi lên trên sân thượng và chiếc chìa khóa mới thay. Cậu lúc này liền chắc mẩm nói: có thể nào cô ta bị đông thủ đưa lên sân thượng rồi ra tay sát hại không? Chỉ có nơi đó mới không ai tìm tới mà thôi. Thanh Thủy cũng đoán rất có thể là nơi đó, cô bèn bảo: vậy thì cậu đến đó xem sao, cánh cửa đó bị chấn điểm tôi lại không tới gần được. Thầy cũng liền thắc mắc: lạ nhỉ, sao cửa lại bị chấn điểm mà con mùi lại không bị ảnh hưởng? Cái đó tôi không biết. Tại sao khi có người lên sân thượng tự tử thì cửa bị khóa chết, thầy cũng chấn điểm cánh cửa đó. Thầy cũng cùng Thanh Thủy đi lên cánh cửa ấy. Quả nhiên Thanh Thủy bị chặn đứng bên dưới. Một mình thầy đi lên kiểm tra. Ông ta không phát hiện ra được điều gì đặc biệt. Cũng không biết lý do gì mà Thanh Thủy lại không đi lên cầu thang ấy. Thầy cũng liền quay lại kể cho Minh Tâm nghe chuyện. Ông đeo vòng tay cho cậu, rồi cho cậu một lá bùa khác. Cũng không quên dặn dò cậu sau 7 ngày phải lập tức tới gặp thầy lấy lá bùa mới. Sau khi thầy cũng rời đi, Minh Tâm đi gặp bảo vệ yêu cầu phó khóa cửa đi lên sân thượng. Được bảo vệ không đồng ý, Minh Tâm liền gặp phó giám đốc nhà thương xin chỉ thị. Phó giám đốc đọc lý do yêu cầu của Minh Tâm thì ngạc nhiên, nhưng Minh Tâm lấy cớ là lúc mình ngã cầu thang đã mơ thấy trên sân thượng có một người bị nhốt. Phó giám đốc nghe xong thì bật cười, bởi ông không tin vào mấy chuyện báo mộng. Tuy vậy trước thái độ kiên quyết của Minh Tâm, ông cũng đồng ý cho mở cửa cầu thang đi lên sân thượng. Lúc chiếc khóa bị phá bỏ, chiếc cánh cửa nặng trịch rỉ sét bị đẩy ra ngoài, người bảo vệ nhanh chân đi lên trên. Ông ta lúc này nhăn mặt hỏi: rốt cuộc bác sĩ muốn tìm gì trên này vậy? Minh Tâm đi ra nhìn xung quanh khoảng sân thượng, rồi đi tới những chiếc bể nước bị bỏ không để bắt đầu tìm kiếm. Cậu y tá Huy liền theo sau chân của Minh Tâm cũng tìm kiếm giúp đỡ. Mấy anh bảo vệ cũng làm theo. Cậu Huy nhảy hẳn lên trên bể nước nhìn vào trong để kiểm tra. Nước trong bể không còn do bị nứt. Huy nhảy xuống dưới rồi chắp tay đi vòng ra đằng sau. Bất ngờ cậu khịt khịt mũi rồi hỏi: sao ở đây là có thứ mùi hôi thối như là mùi chuột chết vậy chứ? Có ai thấy mùi gì không? Minh Tâm liền lập tức chạy tới để kiểm tra. Đó là một cái bể nước giống với những cái khác. Nó cũng bị nứt cho nên chắc chắn không chứa được nước. Bên trên còn có nắp bê tông đẩy lại. Minh Tâm ra hiệu cho mọi người đẩy nắp ra. Quả nhiên nắp vừa đẩy ra thì một mùi hôi thối lập tức xộc lên mũi tất cả mọi người. Minh Tâm nhìn vào bên trong, dưới đáy bể có một cơ thể người bị buộc kín trong lớp túi ni lông dày, quấn rất chặt bằng dây chuyền. Công an nhanh chóng tới hiện trường khi nhận được thông báo từ phía bệnh viện. Họ đưa bọc ni lông ra ngoài. Lúc mở ra thì cơ thể đã bị phân hủy biến dạng cả khuôn mặt. Ngày chết được xác định là nữ. Dựa vào mái tóc và chiếc bụng bầu kia Công an nhanh chóng xác định được người chết chính là Mùi. Cô gái điên được công an cứu đưa vào viện và mất tích hôm nào. Thi thể của Mùi được tìm thấy trong bệnh viện đã gây chấn động lớn. Hung thủ chỉ có thể là người trong bệnh viện, bởi người ngoài rất khó có thể ra tay. Bởi thời gian đó bệnh viện đang thực hiện cách ly do có bệnh lạ. Bên công an tổ chức chuyên án điều tra vụ án giết người. Đây chắc chắn là vụ án giết người, bởi thi thể được buộc chặt trong túi ni lông, dùng dây chuyền để buộc. Ngoài ra xác chết được giấu trong bể bỏ không tại bệnh viện. Sở dĩ hung thủ làm như vậy là để giấu thi thể vào Mùi khi thi thể bị phân hủy. Tất cả nhân viên của bệnh viện đều được triệu tập lấy lời khai. Cái khó cho công an điều tra chính là việc xác chết đã lâu ngày. Khoảng thời gian Mùi mất tích cũng đã được các nhân viên trong bệnh viện tìm kiếm. Không một ai phát hiện ra bất thường trên sân thượng, bởi họ cho rằng Mùi chỉ là đi lạc do thần kinh của cô có vấn đề. Ngoài ra cánh cửa đó bị khóa kín nhiều năm, Mùi không thể nào đi một mình lên sân thượng. Vật chứng công an thu được chính là thi thể của Mùi. Các bịch ni lông quấn xác và dây chuyền đều là đồ từ bệnh viện. Ngoài ra còn một vật chứng khác, chính là quả khóa cửa. Bảo vệ bệnh viện xác nhận quả khóa cửa cũ thì nhân viên bảo vệ có chìa. Tuy nhiên quả khóa mới thực tại lại không được khớp ổ khóa. Nó còn rất mới cho nên chắc chắn do hung thủ đã thay mới khi dấu sắc của Mùi lên trên sân thượng. Thanh A cũng lấy được lời khai về vụ án của Mùi, bởi lúc ấy cô đang là nhân viên của bệnh viện và cũng là người hay nói chuyện cùng Mùi. Lúc nhận được tin Mùi bị sát hại, cảm xúc của Thanh A cực kỳ đau khổ. Cô ấy đã bật khóc. Phía công an không thu được thông tin gì hữu ích từ lời khai của Thanh A. Sau một hồi tìm kiếm manh mối lấy lời khai của tất cả những người có mặt tại bệnh viện, thời gian mà Mùi mất tích, không thu được kết quả khả quan, vụ án lại một lần nữa lâm vào bế tắc. Tuy vậy bệnh viện lại bùng lên một lời đồn ác ý. Lời đồn ấy âm ỉ lan ra bên ngoài, rồi tạo thành một làn sóng mạnh mẽ yêu cầu công an nhanh chóng tìm ra hung thủ. Họ chĩa mũi nhọn về phía của bác sĩ Thanh Nga, cho rằng bác sĩ là hung thủ giết người. Họ khẳng định Thanh Nga không chỉ giết Tuấn Thành, còn là hung thủ giết hại bác sĩ Xuân và cô bé Mùi. Minh Tâm nghe được lời đồn từ bên ngoài bệnh viện thì vô cùng tức giận. Họ thậm chí còn nói công an nhận tiền của Thanh Nga để hòng ỉm đi mọi chuyện, giúp Thanh Nga thoát được tội. Phía gia đình của nạn nhân Tuấn Thành dựa vào tin đồn ấy để tiếp tục gây sức ép, yêu cầu công an nhanh chóng kết án, đòi lại công bằng cho người đã chết. Công an tính một mình đi tới chợ quần áo tìm hiểu thêm thông tin. Thật may mắn là cậu phát hiện ra một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác khá giống với miêu tả của bà Liên, vợ của Tuấn Thành. Công an tính cho mời người đàn ông lại hỏi thăm về chiếc áo. Người đàn ông lúc này thật thà đáp: chiếc áo này do con rể tương lai của tôi tặng để chuẩn bị đám cưới cho hai đứa. Công an tính cho mời con rể của người đàn ông lên lấy lời khai. Cậu ta khai mình mua được từ chợ Đồ Si. Khi công an tới chợ Đồ Si thì chủ quán cho biết đồ được mua lại từ nhiều mối, cho nên không biết chính xác mua chiếc áo đó từ nguồn nào. Nói rồi chị ta chỉ vào những bao đồ lớn nằm ngổn ngang khắp nhà rồi nói: đấy cán bộ xem đi, hàng hóa chúng tôi nhập về nhiều như vậy, được đóng bao thế kia, làm sao chúng tôi biết được hàng mua của ai mà báo cán bộ được chứ. Anh tính quan sát chiếc áo của nạn nhân và những đồ trong nhà nói: chiếc áo này là đồ tốt, không hề nhăn nhúm, cũ bẩn như những chiếc áo khoác ở đây. Tôi tin là nó không phải hàng chỉ lôi từ trong chiếc bao đó ra. Chủ cũ cửa hàng lúc này chối quanh không hợp tác. Anh tính cho người tìm hiểu, phát hiện được đồ của tiệm si này còn một nguồn cung cấp khác, chính là của những tên trộm cắp cướp giật mang lại. Sau khi cho người đóng giả là khách mua, không có người đóng giả làm khách hàng tới bán. Cuối cùng thì bên công an bắt được quả tang chủ tiệm mua đồ của kẻ cắp. Anh công an đưa cả tên trộm lẫn bà chủ về đồn làm việc. Bà chủ bấy giờ mặt mũi tái xanh khi đối mặt với công an. Anh tính một lần nữa nhắc lại: Nếu mà chị không hợp tác khai báo thành khẩn thì chúng tôi sẽ khởi tố chị tội cố ý che giấu tội phạm. Bà chủ liền cãi: cán bộ đừng ăn không nói có, chúng tôi làm ăn chứ đâu có che giấu tội phạm. Chị biết những người đến bán đồ là do trộm cắp mà còn mua bán lại, trực tiếp tham gia vào đường dây tiêu thụ sản phẩm trộm cắp. Phạm tội mà có, tôi sẽ cho thu hồi toàn bộ đồ trong cửa hàng lại để điều tra. Hôm nay tăng chứng vật chứng đều đầy đủ, chỉ còn ngoan cố che giấu tội nặng thêm một bậc. Chỉ còn ngoan cố che giấu thì tội sẽ nặng thêm một bậc đấy. Bà chủ không thể nào chối tội được nữa mới bắt đầu khai: Tôi nhớ rồi, nhưng mà tôi khai thì mong cán bộ dựa khẩu đánh khe, tạo điều kiện cho tôi làm ăn nuôi cha mẹ già và con cái ăn học. Chị ta khai nhận chiếc áo khoác đó được mua từ một kẻ chuyên đi ăn trộm quanh bệnh viện. Kẻ trộm đó là người quen biết đã lâu của chị ta, cũng là nguồn cung cấp hàng cho chị ta. Hắn ta tên là Đẳng, khoảng 40 tuổi, nhà ở gần bệnh viện. Công an lập tức cho triệu tập Đẳng lên lấy lời khai. Lúc đầu Đẳng còn quanh co chối tội, sau khi đưa bà chủ tiệm đồ si đối chất, hắn đành ngoan ngoãn nhận chính là kẻ đập bán chiếc áo khoác đó cho chủ quán. Tuy nhiên khi hỏi chiếc áo từ đâu mà có thì Đẳng lại nói hắn trộm được mà có. Công an Tĩnh lúc này vội hỏi: anh trộm được nó vào ngày nào, ở đâu? Vào cách đây tầm mười mấy ngày rồi cán bộ. Tình hình cụ thể khi đó như thế nào? Đẳng vò đầu bứt tai rồi chậm rãi kể lại chuyện đi trộm đồ từ hôm đó. Hắn nói bình thường lờn vờn quanh bệnh viện để trộm đồ của những người đưa bệnh nhân đi bệnh viện. Trong túi đồ có tiền bạc thì hắn cất đi, còn lại quần áo thì đem ra bán đồ si bán lại. Hôm đó hắn quanh quẩn ở bệnh viện không trộm được gì, cho nên mới lang thang đi theo hướng bờ sông. Lúc đó tầm khoảng 12 giờ đêm, hắn thấy một kẻ chạy dưới bờ sông lên. Hắn ôm chiếc áo trên tay rồi đi về hướng bờ hồ, nhưng ánh mắt lại lén là lén lút. Vậy nên Đẳng quyết định đi theo. Từ đó quả nhiên ghé vào công viên trong bờ hồ ngồi. Một lúc sau hắn lại vì mệt quá mà thiếp ngủ đi. Đẳng nhân cơ hội móc lấy túi trộm đồ của hắn cùng với chiếc áo khoác rồi rời đi. Ngoài áo khoác ra, ngươi còn lấy đi những thứ gì khác nữa? Tên Đẳng ngấp ấp úng. Tuy nhiên dưới những câu hỏi của bên công an, hắn đành khai nhận ngoài áo khoác hắn còn lấy đi một chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ. Khi được hỏi về sợi dây chuyền thì Đẳng nhất quyết công nhận đã lấy sợi dây chuyền. Công an xác nhận kẻ bị Đẳng trộm rất có thể là hung thủ của vụ án giết người dưới bờ sông. Anh lúc này liền hỏi: người đàn ông đó trông thế nào, anh có thể nhận dạng được hắn chưa? Đẳng nhăn mày nhăn mặt rồi đáp: lúc đó trời tối lại còn đi ăn trộm thì làm sao tôi dám nhìn kỹ mặt hắn để nhận dạng chứ. Công an liền đưa ra ảnh một số đối tượng cho Đẳng nhận dạng. Hắn đều lắc đầu nói không nhận ra những kẻ đó. Vụ án lại rơi vào bế tắc, hệt như lần tìm thông tin từ chiếc khuy cải áo của tên Mạnh cung cấp. An Tính vẫn muốn Đẳng khai một số thông tin của kẻ nghi phạm. Đẳng cũng chỉ chốt lại hắn là nam, cao khoảng 1m6, người hơi đầm, mặt mũi nhăn nhủi, chẳng có râu ria. Đột nhiên một anh công an liền hỏi: khi anh lấy trộm chiếc áo thì có thấy chiếc khuy cải áo hay không? Công an đưa cho Đẳng một chiếc khuy cải áo, hắn nhìn rồi lắc đầu: hoàn toàn không thấy cái khuy áo này. Anh Tính yêu cầu đưa Đẳng về phòng tạm giam rồi thảo luận cùng tổ chuyên án. Rõ ràng tên Mạnh nói chiếc khuy cải áo là do hắn trộm được mà có. Tên Đẳng cũng trộm mà có chiếc áo và đồng hồ của nạn nhân. Vậy chiếc dây chuyền hiện tại ở đâu? Chiếc khuy cải áo đó xuất hiện trong tình huống nào? Tên Mạnh có trộm đồ của hung thủ cũng chính là kẻ bị Đẳng trộm áo hay không? Hoặc hung thủ có đồng phạm? Cả Mạnh và Đẳng trộm đựng từ hai người khác nhau, hay cả hai trộm của cùng một người? Một công an lúc này đưa ra ý kiến: do hiện trường không hề có dấu chân, cho nên không biết hung thủ có bao nhiêu người. Vụ án càng ngày càng rối, rốt cuộc là chúng ta không thể xác định được ai mới là hung thủ. Thanh Nga đóng vai trò thế nào trong vụ này? Tính lúc này liền đáp: tôi lại có cảm giác Thanh Nga không có liên quan tới cái chết của Tuấn Thành. Mọi người hãy nhìn cách cô ta trả lời lấy khẩu cung mà xem. Sếp à, chẳng có tên hung thủ nào lại nhận là hung thủ khi phía công an chưa tìm được bằng chứng. Nếu thầy Nga vô can, tại sao không đưa bằng chứng ngoại phạm? Tôi lại cứ nghĩ cô ta là chủ mưu hoặc là đồng phạm. Thời nay những kẻ có tri thức giết người cao tay, làm cho công an chúng ta bị xoay chóng cả mặt. Tình cũng cho người điều tra những đối tượng có đặc điểm nhận dạng như lời miêu tả của Đặng. Sau khi thu thập được thông tin của các đối tượng, công an đưa cho Đặng tiến hành nhận dạng. Đặng lúc này liền lắc đầu nói: thực sự là tối quá nên tôi nhìn không rõ nét từng người, cho nên rất khó để mà tìm chính xác. Cơ mà có một đặc điểm này tôi quên chưa báo cán bộ. Hắn có một vết thẹo hay vết sần ở tay, lúc tôi lấy áo đã sờ trúng nó. Là kẻ nào? Khi đó hắn nằm bên phải, cho nên tay tôi sờ được là tay trái đó sếp. Nhận được thông tin, công an lập tức triển khai tìm kiếm người có thẹo lồi hoặc vết sần ở tay trái. Tính tan làm rời cơ quan, thế nhưng không về nhà mà ghé vào quán nước bên đường gần bệnh viện, nghe ngóng thêm thông tin về vụ án cô gái mồi. Cả muốn tìm hiểu thêm về cô gái ấy trước khi mất. Bác sĩ Minh Tâm vừa ngay cổng tan làm, gặp anh công an cho nên cũng ngồi uống với nhau chén nước, tiện hỏi thăm tình hình của Thanh Nga. Lúc mà cả hai toàn đứng dậy ra về thì nghe bên cạnh có tiếng cãi vã. Đồ khốn! Mày cày là tổ trưởng mà muốn làm gì thì làm mà. Mày bao che cho em vợ của mày nghỉ làm rồi chấm công cho nó. Tiền lương của nó mày lĩnh, còn công việc của nó mày ép chúng ta làm bổ sung. Cầm miệng, mày đừng có ngậm máu phun người. Mày cãi nữa bố mày giết cả lò nhà mày đó. Hôm trước thằng em của mày nghỉ làm, tại sao vẫn còn có chấm công? Anh Tính nghe đến đoạn đối thoại của cả hai tên, bất chợt nhớ đến chuyện của tên Mạnh. Rất nhanh trong đầu anh nghĩ đến tình huống tên Mạnh cũng cậy cục tổ trưởng chấm công khống cho hắn ta để hắn có bằng chứng ngoại phạm tối hôm đó. Minh Tâm nghe suy đoán của Tính thì cũng rất bất ngờ. Anh Tính từng nói lời khai của Mạnh rất bất nhất. Hơn nữa ánh mắt của hắn khi làm việc vô cùng ngáo ngơ, mắt liếc ngang dòng chứng tỏ là không thành thật. Tuy vậy hắn có bằng chứng ngoại phạm, cho nên bên công an không có lý do để giữ người điều tra. Không nhờ bằng chứng ngoại phạm đó, hắn bị loại khỏi danh sách kẻ tình nghi của vụ án Tuấn Thành. Tính về đồn cho người tới thẳng công ty thép, mời tổ trưởng, thuyền trưởng và một số công nhân đến lấy lời khai. Sau một hồi quanh co dưới sức ép của bên điều tra, tổ trưởng cũng phải cúi đầu nhận lỗi, đã cố ý chấm công khống cho một số công nhân để lấy tiền lương đó đút túi. Lúc đầu công nhân còn cảm ơn hắn rất nhiều, bởi hắn tạo điều kiện cho công nhân nghỉ, không bị trừ thưởng. Tiền công đó biếu cho tổ trưởng coi như trả ơn. Sau đó thì cứ ngồi kiếm tiền, cho nên tổ trưởng nghiễm nhiên coi đó là đặc quyền của hắn để kiếm thêm thu nhập. Công nhân đứng ra tố cáo thì hắn mới chịu cúi đầu nhận lỗi. Bằng chứng ngoại phạm của Mạnh đêm xảy ra vụ án mạng ở bờ sông hoàn toàn ngụy tạo mà có. Mạnh lập tức bị bắt về đồn để phục vụ điều tra. Hơn nữa khi mà kiểm tra tay trái của hắn, xác định có vết thẹo lồi khá lớn khớp với lời khai của Đặng. Công an cho xác định Đặng chính là kẻ chạy từ phía bờ sông lên vào khoảng thời gian xảy ra vụ án. Hắn không ngờ lại bị một tên cướp khác mất đồ đã trộm được từ phía của nạn nhân. Khi bị bắt, hắn ngoan cố cãi vã. Thế nhưng khi công an đưa bằng chứng, hắn không có mặt tại công ty vào đêm xảy ra vụ án kèm lời thú tội của tên tổ trưởng. Mạnh lúc này xoay qua rồi đáp: dù tôi không có mặt tại công ty đêm đó, nhưng lấy cớ gì các anh vu cho tôi giết người chứ? Vì có nhân chứng đã chứng kiến anh chạy từ bờ sông lên, đi về hướng vườn hoa rồi nằm ở đó. Kẻ đó đã lấy trộm chiếc áo khoác và chiếc đồng hồ của nạn nhân từ người của anh. Ngay đến đây thì Mạnh vẫn còn mạnh miệng cãi cố, nhưng mọi lý lẽ của hắn ta đưa ra đều bị công an bác bỏ. Sau một ngày đêm đấu trí, tên Mạnh cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội. Hắn vẫn khẳng định không giết chết Tuấn Thành. Thế Tuấn Thành ngồi một mình ở bờ sông, trong đầu của hắn liền nghĩ tới cướp của. Thế gần thì phát hiện Tuấn Thành đang ngồi ngủ gục, cho nên mới tháo những chiếc trang sức giá trị trên người rồi lột đồ của hắn. Chẳng ngờ lúc đang cởi chiếc áo khoác thì hắn ta bất thường ở tỉnh dậy. Hai bên có kéo một hồi rồi Tuấn Thành trượt chân ngã xuống sông. Lúc bấy giờ Mạnh lập tức bỏ chạy, hắn khẳng định hắn không giết người mà chỉ cướp đồ mà thôi. Công an lúc này liền đáp: Tuấn Thành bị xác định chết do đuối nước, ra anh còn gì để biện minh không? Mạnh liền lắc đầu: không, không thể nào, Hắn không thể nào lại chết do ngạt nước được. Rõ ràng khúc sông đó không sâu, hắn biết bơi thì tại sao lại chết đuối? Không thể. Chẳng phải hiện trường cho thấy hắn ta bị chết trên bờ? Rõ ràng hắn chết trên bờ. Các ngươi đừng hòng vu oan cho tôi. Sự thật là Tuấn Thành đã chết. Anh chính là người xuất hiện ở hiện trường lúc đó. Không, không phải tôi, không thể nào. Các người đừng bao che cho cô bác sĩ kia để đổ tội lên đầu của tôi. Bác sĩ Thanh Nga vẫn đang bị tạm giam do chưa đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra. Chúng tôi sẽ không đổ oan cho người vô tội mà bỏ sót tội phạm đâu. Thông tin tìm được hung thủ đã cướp bóc rồi đẩy Tuấn Thành xuống sông khiến cho mọi người phải dậy sóng. Bệnh viện nhận được tin ai nấy đều vui mừng. Tuy nhiên bác sĩ Nga vẫn chưa thể được tự do. Người nhà nạn nhân vẫn quy tội cho Thanh Nga chính là đồng phạm của tên Mạnh, khẳng định Thanh Nga là chủ mưu của vụ giết người. Từ sau khi tìm được thi thể của Mùi thì hồn ma cô ấy lại không xuất hiện thêm lần nào nữa. Cậu chức mầm có lẽ cô ta bị chết oan ức cho nên mới tìm cách hại người. Hiện tại đã tìm được thi thể cho nên cô ta mới rời đi. Bệnh viện thậm chí cũng cho mời thầy cúng tới cúng bái làm lễ cầu siêu cho cô gái xấu số. Sắp tới phiên tòa xử án vụ xác chết bên sông, Minh Tâm trực ca đêm. Trong bệnh viện có y tá Bảo Châu chuẩn bị lấy chồng. Đêm nay cô ấy trực cùng ca với bác sĩ Minh Tâm. Thế Bảo Châu mệt mỏi ít nói hơn thường ngày, cho nên mọi người hỏi han hay trêu đùa. Cô Bảo Châu sắp đi làm dâu cho nên tâm trạng lo âu bất ổn hay sao mà dạo này ít nói vậy? Bảo Châu mỉm cười mà không đáp lại. Sự thay đổi của Bảo Châu liền khiến cho bác sĩ Minh Tâm chú ý. Anh biết trước đây Bảo Châu rất năng nổ lại vui tính. Mỗi lần Huyền My và Bảo Châu trực chung ca đêm thì phòng trừng lại rum rả khác thường. Chẳng hiểu sao tâm trạng của Bảo Châu lại không tốt. Minh Tâm liền đặt mảnh giấy trước mặt của Bảo Châu. Trên đó có viết: chắc em lo lắng vì sắp tới ngày thành hôn phải không? Đừng có căng thẳng quá, cứ sống như bình thường em vẫn sống là ổn. Bảo Châu liền đáp: em cảm ơn bác sĩ Tâm, em không sao cả. Chắc có lẽ dạo này em căng thẳng quá cho nên mới như vậy thôi. Bác Minh Tâm lúc này viết: ngày trước chuẩn bị tới đám cưới, bác Tâm cũng mất ăn mất ngủ cả tuần lễ vì lo lắng. Em tranh thủ ngủ cho khỏe đi, có gì anh chị trong khoa sẽ hỗ trợ. Mọi người sợ Bảo Châu vừa đi làm vừa lo cưới lại kiệt sức cho nên khuyên cô đi ngủ. Đêm ấy Bảo Châu bất ngờ gặp ác mộng, cô hét lên gọi người tới cứu. Huyền My chạy tới lay người của Bảo Châu dậy. Cô ấy ôm lấy Huyền My bật khóc: bác Nga, làm ơn đừng nói chuyện này với ai. Huyền My lúc này ngạc nhiên hỏi lại: chuyện gì vậy Bảo Châu? Em với bác Nga có chuyện gì? Minh Tâm nghe được câu chuyện của hai cô y tá thân hỏi thăm thì Huyền My lại bật. Thì Huyền My lại đặt Bảo Châu nằm xuống. Hóa ra cô ấy đang nằm mơ. Tuy nhiên chỉ một lúc sau Bảo Châu lại tiếp tục nằm mơ thế ác mộng. Lần này cô ấy tỉnh ngủ, thế nhưng thấy mọi người hỏi thăm thì lại hốt hoảng và trả lời lắp bắp. Minh Tâm lợi cơ hội hỏi thăm chuyện trong giấc mơ mà Bảo Châu đã nhắc đến. Cô ấy cắn chặt răng không nói nửa lời. Bác sĩ Minh Tâm bấy giờ lại vô tình phát hiện ra sau hôm xảy ra vụ án của Tuấn Thành thì Bảo Châu nghỉ làm. Trong đầu của cậu tự nhiên có linh cảm chuyện của Bảo Châu có liên quan gì đến Thanh Nga. Bèn dò hỏi thêm nhưng không thu được thông tin gì. Hôm đó bệnh viện có một ca cấp cứu. Khi Bảo Châu nhìn thấy bệnh nhân thì thái độ hoảng hốt vô cùng. Bác sĩ Minh Tâm phát hiện ra sự việc. Anh thậm chí còn thấy Bảo Châu lén lút sử dụng thuốc độc toàn tiêm cho bệnh nhân. May mà Minh Tâm theo dõi mới phát hiện ra bí mật của Bảo Châu và kịp thời ngăn cản lại. Hai người giằng co nhau, bác Minh Tâm tát cho Bảo Châu một cái khiến cô ấy tỉnh táo lại. Trong lúc ấy Bảo Châu đau khổ hét lên: hắn là tên khốn kiếp, em phải giết chết hắn. Bác sĩ Minh Tâm liền đưa Bảo Châu ra ngoài. Lúc đầu cô ấy không nguyện ý kể chuyện, tuy nhiên sau khi tỉnh táo lại cô ấy mới nói: tên đó từng cưỡng hiếp em muốn giết chết hắn, em thực sự muốn giết hắn ta. Chuyện này khiến cho Minh Tâm triệt để bất ngờ, cậu liền viết: Sao em không báo công an bắt hắn về quy án? Bảo Châu lúc này ngập ngừng, vì nhà chồng em. Minh Tâm nhìn thấy ánh mắt đau khổ bất lực của Bảo Châu. Hóa ra gia đình chồng sắp cưới của Bảo Châu là gia đình khắt khe trong chuyện trình tiết. Chồng chưa cưới của Bảo Châu lại là người gia trưởng và bảo thủ. Họ đã quen và yêu nhau 4 năm, nhưng chưa khi nào anh ta và Bảo Châu đi quá giới hạn. Anh ta nói muốn giữ gìn cho đêm tân hôn trọn vẹn. Hơn nữa gia đình đó vốn là gốc Hoa, còn có một hủ tục là dùng máu trinh tiết của phụ nữ để làm lễ tế báo gia tiên. Bởi vậy việc cô gái bị cưỡng hiếp chính là nỗi đau chí mạng của cô, khiến cho cô căm phẫn tên hiếp dâm đến như vậy. Trong lúc kể chuyện, Bảo Châu nhắc thời gian xảy ra sự việc, cũng chính là cái đêm Tuấn Thành bị giết. Nói xong, cô quỳ lại bác sĩ Minh Tâm, mong anh giấu kín chuyện này giúp cho mình. Cô sợ chuyện lộ ra ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân sắp tới. Nhìn Bảo Châu đau đớn quỳ rạp dưới đất, trái tim của Minh Tâm cũng nhói đau. Cậu không hiểu quan niệm trinh tiết của Hù ấy sao lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Nó khiến cho bao người con gái phải chịu đựng cảnh bi thương khi bước vào hôn nhân. Đột nhiên Minh Tâm lại liên hệ chuyện này với cơn ác mộng của Bảo Châu hôm trước. Cậu chắc chắn chuyện liên quan đến Thanh Nga cho nên mới dò hỏi. Đêm xảy ra chuyện đó em có gặp bác sĩ Thanh Nga đúng không? Bảo Châu nhìn dòng chữ trên giấy gật đầu rồi bật khóc. Có, là chị ấy đưa em về, là em đã cầu xin chị ấy giúp em giữ bí mật. Minh Tâm viết dòng chữ. Khi ấy là mấy giờ em có biết không? Lúc ấy hơn 10 giờ. Sau đó chị đưa em về nhà rồi ở lại nhà em. Lúc rời đi cũng phải 12 giờ đêm. Trong đầu của Minh Tâm sâu chối lại sự việc. Vậy là Thanh Nga đã có bằng chứng ngoại phạm, bởi vì khoảng thời gian này cô ấy không hề xuất hiện ở bờ sông. Đây là lý do cô ấy khẳng định mình không giết người. Nhưng do giữ lời hứa với Bảo Châu, cho nên cô ấy không đưa Bảo Châu ra làm thân chứng cho mình. Minh Tâm khuyên bảo Bảo Châu tố giác tên hung thủ cướp hiếp để mà hắn phải chịu tội trước pháp luật. Mặt khác cô ra làm bằng chứng chứng minh cho Thanh Nga vô tội. Ai khuyên cô nếu gia đình chồng thông cảm và yêu thương thật lòng thì chuyện trinh tiết không còn quan trọng. Còn lại nếu như họ cứ khư khư sống trong hủ tục thì Bảo Châu về đó làm dâu sẽ khổ cả một đời. Cậu khuyên cô nên nói thẳng thắn với người yêu rồi tới đồn công an tố giác. Cuộc đời của cô phải do cô làm chủ, đừng sống dựa vào quy tắc và cảm xúc của người khác. Bảo Châu lúc đầu không đồng ý, nhưng nếu không làm như vậy thì Thanh Nga sẽ bị hàm oan. Cô ấy là người tốt, Bảo Châu không thể vì mình mà làm liên lụy bác sĩ Nga. Mặt khác cô cũng không muốn bản thân phải sống trong những cơn ác mộng cả một đời. Sau một ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng Bảo Châu ra đồn công an tố giác tội phạm, đồng thời làm chứng chứng minh thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ đêm ngày xảy ra vụ án, Thanh Nga ở bên giúp đỡ Bảo Châu, không thể có mặt tại hiện trường để gây án. Sau khi nắm được thông tin của nhân chứng mới, công an thả tự do cho Thanh Nga. Lúc Bảo Châu đón Thanh Nga ra khỏi phòng tạm giam, Thanh Nga ôm lấy cô gái trẻ mà trách. Em đã suy nghĩ thông suốt rồi, chị chúc mừng em. Bảo Châu lúc này bật khóc. Chị, là lỗi của em, là do em không đủ can đảm đối diện với sự thật, cho nên hại chị bị giam lâu như vậy. Em xin lỗi. Không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi em. Bảo Châu cũng đem chuyện kể lại với người chồng chưa cưới. Anh ấy không nói không rằng, không quát tháo, cũng không động viên an ủi Bảo Châu. Trái tim của Bảo Châu như nguội lạnh. Cô âm thầm hạ quyết tâm chặt đứt mối lương duyên này. Có lẽ bác Tâm nói đúng, cuộc đời của mình phải do mình làm chủ, không thể vì chuẩn mực cảm xúc cá nhân của người khác sẽ ép mình phải sống theo. Bác sĩ Thanh Nga được trả lại sự trong sạch. Toàn qua hôm đó chào đón sự trở lại của Thanh Nga bằng một buổi liên hoan nho nhỏ. Thanh Nga xúc động cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và ở bên động viên mình trong suốt thời gian qua. Tuy cô từ chối gặp mặt mọi người, nhưng mọi người đều luôn tìm cách thu thập bằng chứng giúp cô, không viết thư động viên an ủi cô từng ngày. Trở về nhà, Thanh Nga lập tức tới nhà của bác sĩ Xuân để thăm cho bác ấy một nén nhang. Nhìn tấm di ảnh của bác sĩ Xuân, ánh mắt của Thanh Nga nhòe đi. Cô lúc này khẽ nói, Chị Xuân, chị an nghỉ nha. Hôm nay em mới thắp hương cho chị được, mong chị thông cảm cho em. Vĩnh biệt chị, ngày chị tận tâm và hết mực yêu thương của chúng em. Vừa hay hôm ấy, gia đình của bác sĩ Xuân cũng mời thầy cúng tới làm lễ cầu siêu. Thầy cúng nhìn thấy Thanh Nga thì hơi nhíu mày, bởi cô gái này trên người phảng phất thứ âm khí đặc biệt. Thầy nhìn thấy ấn đường của Thanh Nga tối đen thì liền nhắc nhở: cô gái à, sắp tới có đại hạn, nhanh chóng làm lễ giải hạn đi, kẻo tai ương ập tới không có đỡ kịp đâu. Thanh Nga nghe thầy cũng nói như vậy, mặt hơi biến sắc. Tuy nhiên rất nhanh sau đó liền bình thản trở lại. Cô khẽ gật đầu cảm ơn thầy cúng, rồi quay sang nói chuyện cùng gia đình chủ. Chồng bác sĩ Xuân thấy vậy thì liền lên tiếng khuyên: tôi nghĩ bác sĩ Thanh Nga nên mời thầy về làm lễ giải nghiệp đi. Cô mới vừa bị giam giữ xong. Tuy chuyện ấy là cô bị oan thật, nhưng mà nhà tù là nơi không tốt, sẽ có nhiều việc không may. Hơn nữa thầy cúng này xưa nay còn đoán việc như thần. Gia đình tôi theo thầy khá lâu, thầy đã nói có tai ương là sẽ có tai ương giáng xuống, cô đừng nên chủ quan. Thanh Nga cảm ơn gia đình bác sĩ Xuân rồi chào tạm biệt mọi người ra về. Trên đường đi cô miên man suy nghĩ, rồi chẳng hiểu tại sao vừa ghé lại về nhà, bà Huyền thấy con gái lớn liền vồn vã hỏi chuyện: con sao rồi? Mẹ lo cho con quá, thời gian qua cực khổ cho con rồi. Con không sao mẹ ạ, cái Ngọc không về hả mẹ? Bà Huyền buồn rầu nói: con xem đi, mẹ thực sự hết nói nổi em gái của con rồi, không hiểu tại sao nó trái tính trái nết như vậy nữa. Thanh Nga lúc này liền đáp: thì nó giống như bên nội nhà nó chứ giống ai, nhà mình làm gì có ai trái tính trái nết như vậy, mà tại mẹ cứ chiều nó nên sinh hư. Thì nhỏ không coi ai ra gì cả, nó cũng 20 tuổi rồi, chẳng còn nhỏ nữa, mẹ tính chiều chuộng nó đến tận khi nào? Bà Huyền nghe con gái trách móc thì im lặng. Quả thật bà rất chiều Thanh Ngọc, từ ngày nhỏ con bé được cưng chiều như cục vàng. Bà nghĩ cuộc đời của bà chỉ có 2 cô con gái, cho nên hết mực chiều chuộng. Thanh Nga thì cũng trưởng thành, đã trở thành bác sĩ giỏi. Cuộc sống của Thanh Nga có xáo trộn do con rể của bà không may bệnh tật qua đời. Bà cũng thương con gái lớn nhiều, cho nên mới hết nước hết cái khuyên con về nước để mẹ con sum họp. Có điều chị em Thanh Nga từ bé như nước với lửa, hễ hai đứa con ở cùng nhà là như cái chợ vỡ. Thanh Nga không chịu đựng cho nên về nước không lâu, liền chuyển ra nhà trọ. Chỉ có khi được nghỉ lễ hoặc Tết, cô mới trở về nhà của mẹ mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.